Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 413, thành đoàn nhìn xong bào thai. Cả nước bóng chuyền nữ thi đấu tranh giải bắt đầu. Lý Tưởng đi vào năm khỏa lòng sân vận động xem bóng thi đấu. B tổ trận đầu, Nghi Châu đội versus Thục Địa đội. Tiểu Lý nhà tiệm cơm đến cuối cùng trước mắt. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên toàn thân tâm bận bịu bên kia. Không có thời gian tới. Không đến liền không đến đây đi. Lý Tưởng là đại nhân. Không cần ba ba mụ mụ bồi tiếp. Tương phản, bồi tiếp là gánh vác đâu. Nhưng là ngày này hắn rất nhớ Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cùng một chỗ. Chí ít với một cái tại cũng được. Bởi vì hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy ý vị như thế nào đâu. Mang ý nghĩa nhà trẻ không lên lớp. Nghỉ a, tiến một bước mang ý nghĩa đậu đậu sư sư ở nhà. Mang ý nghĩa xong bào thai sẽ quấn lấy Lý Tưởng. Nếu là tiểu hài tử có thể giống vật phẩm đồng dạng gửi lại là được rồi. Như vậy Lý Tưởng rất có thể hôm nay liền đem đậu đậu sư sư cho gửi lại. Nhưng là tìm không thấy loại này lương tâm phục vụ. Lý Tưởng không có cách nào vứt bỏ xong bào thai. Chỉ có thể mang theo đồng thời đi xem bóng. Bất quá, vì tiết kiệm một chút khí lực, hắn đầy nhiệt tình mời Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ khưng rảnh, hôm nay bệnh viện đi làm. Lý Đản nhớ nhung trực tiếp đại nghiệp, nghe nói có thể cùng đại minh tinh nhìn bóng chuyền tranh tài. Lập tức hưng phấn đem trực tiếp phòng danh tự cải thành, ta mang Lý Tưởng nhìn cái bóng. Sau đó quả quyết cúp học, đường tắt mật nha giải trí, đem bạn gái Đồng Trương Mộc mang lên. Kết quả đi vào hiện trường xem xét, một thùng nước lạnh tưới xuống. Đó là ai? Cùng Lý Đại Tượng đứng chung một chỗ đó là ai? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Đản xoay người rời đi. Có Đồng Trương Mộc ở thời điểm hắn không dám tới gần Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Thế nào? Lý Tưởng ở nơi đó nha. Đồng Trương Mộc không rõ ràng cho lắm. Đi đi đi đi một chút, có tiểu ác ma tại. Tranh thủ thời gian đi. Không nhìn cầu, Lý Đản bước chân vội vàng. Muốn mau sớm biến mất. Nhưng là chậm. Đen đản đản kia là đen đản đản. Đen đản đản luân ra đều nhìn thấy ngươi a. A, sau lưng truyền đến tiểu bằng hữu tiếng la. Đản đản ca ca. Sư sư tiếng la cũng truyền tới. Lý Đản không thể đi thành. Bị đuổi kịp tới đậu đậu ôm lấy chân. Không cách nào thoát thân. Tới liền là nàng. Muốn chạy không cửa. Đi qua đồng ý không? Nữ bên cạnh bạn hì hì. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tràn đầy tò mò dò xét Đồng Trương Mộc. Các nàng gặp qua một lần. Nhớ kỹ Đồng Trương Mộc là Lý Đản bạn gái thân phận. Lại không nhớ rõ nhân ra tên thật. Tiểu muội muội hì hì tương đương. Đồng Trương Mộc cười đáp lại sư sư. Sư sư cười hì hì nhìn xem nàng, lại nhìn về phía bị đậu đậu cuốn lấy Lý Đản, nói: Lam bên cạnh bạn đản đản ca ca tương đương. Lập tức tiểu muội muội tò mò hỏi Lý Tưởng hắn nữ bên cạnh bạn tại nơi đó. Lý Tưởng nói cho nàng, bạn gái của hắn đều tại trước tivi, giai lệ vô số. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Tưởng nội tâm nghĩ, cũng không dám thật như thế nói cho tiểu muội muội, lo lắng cho tiểu muội muội lưu lại ấn tượng xấu. Đậu đậu bình thường luôn luôn cùng Lý Đản cãi nhau, nhưng là một đoạn thời gian không gặp lại đặc biệt dính. Ví dụ như giờ phút này, nàng khăng khăng muốn cùng Lý Đản nắm tay vào sân vận động. Lý Tưởng biết, đừng nhìn hiện tại anh em, đợi lát nữa hai người rất có thể liền sẽ ầm ĩ lên. Sau đó náo tách ra, chia tay, lẫn nhau không để ý, lẫn nhau ghét bỏ, thề cũng không tiếp tục muốn gặp đến đối phương. Làm không tốt còn có thể đánh một trận, điều kiện tiên quyết là Lý Tưởng khoanh tay đứng nhìn. Đám tiểu đồng bạn, các ngươi hôm nay đã kiếm được, nhìn. Bên tay ta đây là ai? Lý Đản thời khắc không quên chính mình trực tiếp đại nghiệp. Đưa di động đặt ở gậy tự sướng bên trên. giơ lên cao cao trực tiếp. Ở đâu? Ai tới? Là lý tưởng sao? Không phải nói cùng lý tưởng nhìn cái bóng đi sao? Bên tay ngươi ở đâu a? Chứng mạn siêu nhân ngươi đem ống kính nhắm ngay. Chúng ta căn bản không nhìn thấy bên tay ngươi. Ngoặc kép, Lý Đản phát hiện ống kính không có nhắm ngay đậu đậu. Đậu đậu qua bé con, đứng tại chân hắn một bên như cái dấu phẩy. Không có thể vào kính. Hắn điều chỉnh ống kính, đem tò mò nghiêng đầu nhìn treo lên đỉnh đầu điện thoại đậu đậu đập tiến đến. Chỉ thấy đậu đậu giờ phút này đầy mắt nghi hoặc. Đen đản đản đây là tại làm gì? A là đậu đậu, thật đáng yêu đậu đậu a anh tương đương, đứng yên đừng nhúc nhích. Để đại ca ca hương một cái tương đương, thật sự là đậu đậu. Quá đáng yêu a, nhìn cái kia hài nhi mập, thật muốn xoa bóp, đậu đậu không phải rất nghịch ngợm sao? Làm sao hiện tại ngoan như vậy? Đậu đậu không phải ngoan, nàng chỉ là đối trực tiếp nghi hoặc không thôi. Không có náo hiểu đây là tại làm gì. Sau một khắc, nàng liền nhảy nhảy nhót nhót, duỗi ra tay nhỏ muốn đủ gậy tự sướng, để Lý Đản lấy xuống cho nàng chơi một chút. Lý Đản không ngừng tránh né nàng cướp đoạt, cuối cùng không thể làm gì, đưa di động theo gậy tự sướng bên trên hái xuống, đặt ở đậu đậu trước người. Hai người đầu tập hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ cùng trực tiếp phòng bên trong đám người chào hỏi. Ha ha, đậu đậu người tốt tương đương, khoảng cách gần nhìn càng đáng yêu a. Môi hồng răng trắng, mi thêm mục tú, tương lai nhất định là cái đại mỹ nữ. Điều kiện tiên quyết là gầy xuống. Thật mong muốn cái dạng này nữ nhi a tương đương, đậu đậu thật hoạt bát. Tương đương, oa ta thấy được cái gì? Phía sau là sư sư sao? Cái kia đem cái đầu nhỏ lại gần chính là sư sư. Nhất định là sư sư. Sư sư cũng tới nữa. Đây là năm khỏa lòng. Ta hiện tại chạy tới. Sư sư cũng tiến đến đậu đậu bên người. Tò mò khoảng cách gần dò xét trên điện thoại di động trực tiếp phòng. Không rõ đây là tại làm gì. Hai người bọn họ cầm qua điện thoại. Lật qua lật lại xem. Lý Đản ở một bên nơm nớp lo sợ, liền đem các nàng đưa di động ngã xuống đất. Cùng tâm tình của hắn khác biệt chính là trực tiếp phòng bên trong hơn 50 vạn người. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức xong bào thai tỉ muội. Đây là lần đầu, tại trực tiếp phòng bên trong, hơn 50 vạn dân mạng nhìn thấy chính là hai tấm cơ hồ muốn dán ống kính khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia hồng hồng bờ môi, trắng nõn nà làn da, thanh tịnh sạch sẽ mắt to, hồng hộc tiếng hít thở, để bọn hắn ái tâm bạo dạp. Trực tiếp phòng bên trong tại tuyến nhân số cấp tốc nhảy lên thăng. Từ lúc mới bắt đầu 41 vạn nhảy lên tới 55 vạn. Cái số này còn tại tấn mãnh tăng lên. Lý Đản nguyên bản lo lắng điện thoại bị đậu đậu sư sư cầm ở trong tay chơi, khả năng đem hắn trực tiếp phòng bên trong nhân khí cho giày vò không có. Cầu ra ra kiện nãi nãi để hắn nhìn một chút. Phát hiện nhân khí không giảm trái lại còn tăng. Cao hứng không thôi. Đưa di động tiếp tục giao cho các nàng chơi. Có thể chơi ra 100 vạn tại tuyến nhân số đâu. Đậu đậu biết sao. Trực tiếp bình đài bên trên một chút đại chủ truyền bá nghe được phong thanh. Lẫn nhau nghe ngóng, chơi vương giả nông dược 100 vạn đại chủ truyền bá hỏi chơi ăn gà trò chơi đại chủ truyền bá có. Biết hay không đậu đậu? Ai? Đậu đậu, ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Cái kia sư sư đâu? Cái này ai vậy? Người vậy mà đều không biết. Đây là lý tưởng song bào thai muội muội a, lưu lượng manh bé con. Ngoặc kép, hát cái kia lý tưởng. Hắn muội muội làm gì? Hiện tại xuất hiện tại cái khác gian phòng bên trong. Đồng thời đi nhìn xem. Tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy lý tưởng. Nhìn cái bóng lý tưởng a. Nhìn muội muội là được rồi. Lý tưởng không có gì nhìn. Internet ở trên là hắn. Không có gì mới mẻ. Chơi vương giả nông dược dẫn chương trình dừng lại trò chơi. Tại trực tiếp phòng thảo luận. dẫn chương trình ta muốn đi vọt phòng, nhìn Lý Tưởng xong bào thai muội muội, mọi người đều đuổi theo. Thành đoàn đi a tương đương, chơi ăn gà trò chơi đại chủ truyền bá cũng tải trực tiếp phòng nói muốn đi. Nhìn Lý Tưởng muội muội, vừa mới nói xong, trực tiếp phòng bên trong lập tức mưa đạn soát màn hình. Nguyên lai người người đều biết xong bào thai tỉ muội, tựa hồ chỉ có một mình hắn không quen biết. Đậu đậu cùng sư sư không biết các nàng lực hiệu triệu cường đại như thế. Hai cái đứa nhỏ ngốc tại đúng không gãy bay ra ngoài mưa đạn hiếu kỳ không thôi đâu. Mặc dù chữ không quen biết, nhưng là bay tới bay lui giống như chơi rất vui giống như. Đậu đậu tay nhỏ tại điện thoại trên màn hình đâm. Đâm a, bỗng nhiên đem trực tiếp phòng cho tát. A có rồi đen đản đản a có rồi, đậu đậu đầu ngón út tại điện thoại dùng sức chọc lấy hai lần. Không thể đem vừa rồi trực tiếp phòng đâm ra đến, trả lại cho Lý Đản. Lý Đản xem xét, mặt đều đen, hắn còn tại chờ đợi có thể đột phá trăm vạn nhân số đâu. Lần này trực tiếp cho hắn tát, không còn một mống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.